Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69. Kỳ thật, hắn cùng phụ thân mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu, hắn đã sớm minh bạch, phụ thân là muốn cho đệ đệ đưa người thừa kế, tuy rằng đệ đệ là cái hoa hoa công tử, chính là ít nhất nghe lời. Nhưng là hắn một chút đều không nghe lời, cho nên liền thành phụ thân trong lòng tai họa ngầm ni, hơn nữa tiết oái y từ giữa làm khó dễ. Phụ thân càng là đem chính mình coi làm thù địch, hắn vốn dĩ liền đối phụ thân không ôm cái gì hy vọng, nhưng cũng vô pháp công nhiên phản bác vị này hoang đường. Nhưng mà hôm nay, phụ thân là ở nhục nhã mẫu thân. Cái này làm cho hắn thật sự là bực bội, cũng làm hắn hoàn toàn thấy rõ ràng phụ thân làm người. Một cái rõ đầu, rõ đuôi ngụy quân tử, trách không được cùng tiết oái y ái đến chết đi sống lại. Bởi vì vốn chính là một đường mặt hàng, nghe xong Bạc Cẩn Đình kể ra, Sở Sắt cũng là đau lòng. Bọn họ đều là có phụ thân thắng qua không có phụ thân người. Phụ thân không chỉ có không phải bọn họ trưởng thành trên đường ô dù, ngược lại là đưa bọn họ thương tổn thương tích đầy mình người, dữ dội bất hạnh sinh ở như vậy gia đình, cho nên dữ dội may mắn gặp được lẫn nhau. Nếu công công hắn là như vậy ngang ngược vô lý người, ngươi liền ra tới bái, đọc xong Harvard, chúng ta liền lưu tại nước Mỹ hảo. Dừng một chút, Sở Sắt nói, ngươi cũng đừng đương cái gì Bạc gia người thừa kế, còn không phải là như vậy điểm quyền kế thừa sao, cùng lắm thì ta dưỡng ngươi cả đời hảo. Nói cũng là, Bạc Cẩn Đình trong lòng hỏa lúc này mới tiêu không ít, thừa dịp còn có điểm thời gian, hắn hôn lên Sở Sắt môi, cùng nàng hảo hảo triền miên một phen. Cuối cùng, Sở Sắt hỏi, ngày mai, ta muốn đi bệnh viện nhìn xem ngươi nãi nãi, lấy thạch phái dưỡng nữ danh nghĩa đi, có thể chứ? Đương nhiên có thể, nghĩ đến nàng liên vấn ân chính mình thân nhân, đều phải thật cẩn thận. Bạc Cẩn Đình càng thêm đau lòng lên, có lẽ, rời đi cái kia gia đình mới, là chính xác nhất lựa chọn. Chương 65 bỏ tù. Mỏng nãi nãi sau khi tỉnh dậy không lâu, Sở Sắt liền đi bệnh viện. Đương nhiên, nàng là đi theo thạch phái phía sau đi, hảo rửa sạch chính mình cùng Bạc Cẩn Đình quan hệ, nghỉ ngơi nửa tháng thời gian. Hiện giờ mỏng nãi nãi đã có thể bình thường nói chuyện, đây cũng là lựa chọn làm trái tim không ngừng nhảy bắc cầu giải phẫu chỗ tốt. Thuật sau khôi phục sẽ thực mau. Mỏng nãi nãi phía trước gặp qua cái này Harvard nữ hài, nhưng không biết nàng cư nhiên là thạch phái dưỡng nữ. Hiện tại biết thân phận của nàng, vì thế đối nàng càng có hào cảm. Money còn cảm thấy cháu trai bỏ lỡ như vậy cái nữ hài thực đáng tiếc. Sở Sắt thực nhanh nhẹn mà mượn tới một cái ống nghe bệnh, phải cho nãi nãi nghe một chút tim đập. Mỏng nãi nãi kinh ngạc vạn phần, ngươi sẽ nghe chẩn đoán bệnh? Ân, Sở Sắt đơn giản lưu loát mà nói ra nàng khôi phục tình huống. Thạch phái cũng ở bên cạnh tán dương nói, ta này con gái nuôi, kế thừa nàng mẫu thân cao siêu y thuật, cái gì hoa hòe loè loẹt bệnh, nàng đều có thể chẩn bệnh ra tới. Bá bá, ngài quá khen. Ai, này không phải ta khen ngươi, liền các ngươi dạy bảo học giáo thụ dêm đều nói ngươi là cái trời sinh y giả. Sở Sắt hãn, dêm giáo thụ sở dĩ khen nàng là bởi vì nàng thượng dạy bảo khóa lá gan đủ đại, dám giúp đỡ giáo thụ loát thi thể đi. Quý Như Tâm nghe xong này phiên lời nói, càng xem Sở Sắt càng là tuột mắt, vì thế nói, bằng không ngươi cùng ta đại tôn tử Bạc Cẩn Đình nói chuyện xem đi. Sở Sắt trong lòng vừa động, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Tốt, nhưng sợ hãi nãi nãi là nói giỡn. Vì thế cười cười chối từ nói, ta còn nhỏ đâu, hiện tại không nghĩ nói vấn đề này, ngươi không nhỏ lạp. Cùng nhà ta tiểu đình giống nhau đều 20 tuổi. Ai, chỉ tiếc, nhà ta cái kia lão nhân, tử tâm nhãn, một hai phải cho hắn tìm cái gì danh môn khuê tú đương đối tượng. Khuê tú liền xứng đôi tiểu đình, ta xem cũng không xứng với. Tiểu đình hắn là cái có chủ kiến người, không thích những cái đó nghe theo cha mẹ chi mệnh nữ hài, mà là thích độc lập tự chủ nữ hài. Sở Sắt gật gật đầu, nghĩ thầm trách không được Bạc Cẩn Đình thực hiếu kính mụ nội nó. Nãi nãi thực hiểu biết hắn a. Thạch bá bá lúc này xen mồm một câu, kỳ thật, tiểu sắt nàng cùng tiểu mỏng, nga, kỳ thật chúng ta trước kia đương quá cùng lớp đồng học. Chính là, ta tưởng hắn chướng mắt ta, Sở Sắt vội vàng nói. Thạch phái kỳ quái mà nhìn nàng một cái, Sở Sắt bất đắc dĩ mà chớp chớp mắt, tỏ vẻ chúng ta tạm thời không nghĩ bại lộ cách mạng hữu nghị. Mà trên giường lão thái thái không vui, tiểu đình hắn chướng mắt ngươi, không có khả năng đi. Ta xem ngươi liền so tiết ra cái kia cô nương hảo, loại sự tình này đi. Chúng ta chú ý chính là, ngươi tình ta nguyện, ta không tình, hắn không muốn, liền không đến thương lượng. Lão thái thái gật gật đầu. Điều này cũng đúng, cũng không biết tôn nhi sẽ coi trọng cái dạng gì nữ hài. Lưu lại trong chốc lát, Sở Sắt liền rời đi phòng bệnh. Trên đường vừa vặn thấy Bạc Cẩn Đình cùng Mỏng lão gia tử. Nàng nhiệt tình mà cùng Mỏng gia gia chào hỏi. Còn phải tới rồi Mỏng lão gia tử một cái bao lì xì. Lại nhẹ nhàng bâng quơ mà cùng Bạc Cẩn Đình chào hỏi. Bạc Cẩn Đình cũng nhàn nhạt gật đầu thăm hỏi. Sau đó liền từng người đi từng người. Chỉ là gặp thoáng qua trong nháy mắt. Nàng cảm giác được ngón tay thượng ấm áp, là Bạc Cẩn Đình nhân cơ hội cầm nàng tay nhỏ, trong lòng nhộn nhạo khởi một tia ngọt ngào. Nàng biết hắn thập phần để ý nàng, vô luận ở cái gì trường hợp, chỉ là hắn hiện tại còn không thể nói ra. Sao qua không lâu, Bạc Thụy Vinh liền đem thê tử tiếp trở về quốc nội, tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức. Bạc Cẩn Đình vừa lúc nhàn rỗi, liền nghe theo gia gia ân bài, cùng bọn họ một đạo về tới thành phố A quê quán, nhiều hơn làm bạn tuổi già tổ mẫu. Lúc này, Quý Như Tâm rốt cuộc thoát khỏi bệnh tim bối rối, làm Bạc Thụy Vinh huyền 20 năm tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Nhưng là Bạc gia một khác kiện đại sự cũng tùy theo mà đến. Hơn nữa đối với Bạc gia mà nói, này xem như cái hạng nhất tin dữ. Quá xong rồi năm, Mỏng Cẩn Lễ đã năm mãn 18 một tuổi. Dựa theo tòa án thẩm phán, hắn sắp bỏ tù bị tù 4 năm ni bởi vì một việc này. Nguyên bản đã bình tĩnh trở lại Bạc gia, lại một lần gió nổi mây phun. Tuyết oái y không cam lòng làm nhi tử bỏ tù, nàng lại một lần vận dụng tiết ra sở hữu quan hệ, hy vọng cấp nhi tử một cái pháp ngoại chạy chữa cơ hội. Vì cứu nhi tử, nàng thậm chí đi hối lộ bệnh tâm thần bệnh viện, hy vọng viện trưởng cấp nhi tử khai ra một chương có thể chứng minh bệnh tâm thần chẩn bệnh thư. Bởi vì giảm hình phạt đã không có khả năng, cho nên pháp ngoại chạy chữa chính là Mỏng Cẩn Lễ miễn với lao ngục tai ương duy nhất biện pháp. Nhưng là Bạc Thụy Vinh lão gia tử biết về sau, lại lần nữa giận tím mặt. Hắn nói Bạc gia người hẳn là đường đường chính chính tồn tại, như thế nào có thể giả ngây giả dại tránh né trừng phạt đâu. Cho nên, đương hắn biết con dâu tính toán về sau, lại đem nhi tử con dâu kêu lên tới răn dạy một đốn, Hơn nữa nói cho bọn họ, ta sẽ thân thủ đem bạc ra cái này nghiệt xúc đưa đến ngục giam đi. Tuyết oái y không ngừng mà cầu xin bạc Thụy Vĩnh đừng như vậy làm. Nhưng là nàng nước mắt đã động không được bạc Thụy Vĩnh. Tuyết oái y lại ngược lại hướng trượng phu tìm kiếm trợ giúp. Nhưng mà, bạc Minh Dược biết phụ thân tâm ý đã quyết. Hắn cũng không có gì hảo biện pháp. Vì thế hai người chỉ có thể phục tùng lão gia tử ân bài. Chơ mắt mà nhìn Mỏng Cẩn Lễ đi ngồi tù. Đưa Mỏng Cẩn Lễ tiến ngục giam kia một ngày. Tuyết oái y cùng bạc Minh Dược đều không có tới. Chỉ có bạc Cẩn Đình bồi ra ra một đạo đi đưa đệ đệ đoạn đường. Bởi vì ra ra ở đây, Mỏng Cẩn Lễ không dám đối bạc Cẩn Đình kiêu ngạo. Nhưng ngầm đã sớm mắng ra ra mấy trăm câu lão bất tử. Mắng bạc Cẩn Đình mấy trăm câu ngươi như thế nào không còn sớm điểm đi tìm chết. Ở hắn xem ra, hai người kia đối chính mình cũng chưa mạnh khỏe tâm ni là hắn Mỏng Cẩn Lễ địch nhân mà không phải thân nhân. Hắn thậm chí tính toán chờ ra ra sau khi chết, liền liên hợp Tiết ra làm rớt cái này vướng bận ca ca. Đến lúc đó, mặc kệ hắn ngồi không ngồi quá lao, đều là bạc gia duy nhất người thừa kế. Thực mau, xe cảnh sát liền đến cục công an cửa. Bạc Cẩn Đình nâng ra ra xuống xe. Cảnh sát cục trưởng tự mình ra tới nghênh đón bọn họ. Liền cục trưởng đều đối bạc Thụy Vinh loại này đại nghĩa diệt thân hành vi bội phục không thôi. Dựa theo bắt giam yêu cầu, đầu tiên phải cho Mỏng Cẩn Lễ ân bài kiểm tra sức khỏe. Đại kiểm tra sức khỏe đủ tư cách về sau, liền sẽ đem hắn bắt giữ lên. Bạc Thụy Vinh muốn chính mắt giám sát cái này bất hiếu tôn tiến ngục giam. Vì thế kiểm tra sức khỏe thời điểm, hắn liền ở bên nhìn Mỏng Cẩn Lễ kiểm tra sức khỏe. Đồng dạng, bạc Cẩn Đình bồi ở ra ra bên người, cũng xem xong rồi để đệ toàn bộ kiểm tra sức khỏe quá trình. Bao gồm gan công năng kiểm tra, ất gan 5 hạng kiểm tra, bộ ngực thấu thị, nhãn lực, thính lực, làn da sinh thực khi có vô bệnh truyền nhiễm chờ. Để ngừa ngăn tội phạm có bệnh truyền nhiễm mà cảm kích không báo. Kiểm tra sức khỏe xong việc, Mỏng Cẩn Lễ liền kiêu căng ngạo mạn mà vào ngục giam. Hắn cho rằng ngồi tù liền cùng tiểu hài tử quá mọi nhà giống nhau. Dù sao phụ thân mẫu thân sẽ ân bài người tốt chiếu cố chính mình. Nhưng mà bàng quan bạc Cẩn Đình lại chú ý tới một kiện không chớp mắt việc nhỏ. Đương đệ đệ kiểm tra ngoại khoa thời điểm là cởi hết quần áo. Hắn nhìn đến đệ đệ trên bụng mặt có cái khâu lại vết sẹo. Nơi địa phương thực đặc biệt là dạ dày tả phía dưới. Bởi vì sở sắt học y học duyên cớ, hắn cũng hiểu biết một ít y học cơ bản tri thức. Lấy hắn phán đoán, cái này khâu lại vị trí là nhân thể tỳ tạng sở tại. Hơn nữa miệng vết thương tương đối thâm ân y theo lý thuyết, đệ đệ trên người sẽ có như vậy một đạo vết sẹo. Khẳng định là khi còn nhỏ trải qua quá cái gì giải phẫu mới là. Nhưng hắn một chút ấn tượng đều không có. Thừa dịp mọi nơi không chú ý thời điểm, hắn lấy ra di động, chụp một chương ảnh chụp, đi ra ngục giam. Bạc Cẩn Đình riêng hỏi hỏi, ra ra. Tiểu Lễ hắn trên bụng kia nói vết sẹo là chuyện như thế nào? Nga, đó là ngươi đệ đệ 5 tuổi thời điểm, bị xe đụng phải một chút, trên bụng mặt làm cái khâu lại, liền để lại như vậy một cái sẹo. Bạc Thụy Vinh Đào cũng không để ý chuyện này. Kiểm tra sức khỏe phía trước, hắn cũng riêng cùng cảnh sát cục chào hỏi, nói kia chỉ là cái da ngoại khâu lại thương. Không ảnh hưởng tôn tử tiến ngục giam mà ni là ở Bắc Kinh ra tai nạn xe cộ sao? Ta như thế nào không biết chuyện này? Không phải, là người đệ đệ đi theo mẫu thân đi Úc Châu thăm hắn cựu cựu thời điểm ra tai nạn xe cộ. Cũng là ở Úc Châu làm giải phẫu. Người đệ đệ bởi vì chuyện này, nhà trẻ lớp lá không thường, dừng một chút. Bạc Thụy Vinh lại nói, người khi đó mới 6 tuổi, liền tính nói cho người đệ đệ ra tai nạn xe cộ. Ngươi cũng không nhớ rõ, Bạc Cẩn Đình gật gật đầu. Lại hỏi, kia cái này thương nghiêm trọng sao? Đối Tiểu Lễ hắn về sau có hay không cái gì ảnh hưởng? Bạc Thụy Vinh nghe được đại tôn tử như thế quan tâm đệ đệ, cũng là vui mừng cực kỳ. Nghĩ thầm ta cái này tôn tử là cái phúc hậu người. Vì thế nói, dựa theo ngươi Tiết A-di nói, chính là một chút bị thương ngoài da, không thương cập nội tạng, vậy là tốt rồi. Bạc Cẩn Đình gật gật đầu. Nhưng mà, càng là tưởng kia đạo thương sẹo, hắn càng là cảm giác địa phương nào không thích hợp. Buổi tối, hắn đem kia phó ảnh chụp điều ra tới, cấp Sở Sắt nhìn xem có phải hay không tai nạn xe cộ khâu lại thương. Video vừa mở ra, Sở Sắt liền một lời liền vạch trần, thật là bị thương ngoài da, nơi nào có như vậy chỉnh tề khâu lại khẩu A. Dựa theo đạo lý, hắn muốn thật là tai nạn xe cộ thương tới rồi cái này địa phương, để lại như vậy một đạo vết sẹo, đó chính là tỳ tạng có chỗ nào tan vỡ, cho nên không thể không tiến hành khai bụng giải phẫu. Có đạo lý, hắn cũng cảm thấy cái này khâu lại quá chỉnh tề, không giống như là ngoại thương tan vỡ gây ra. Ta nói, ngươi đệ đệ không phải là làm thiết tỳ giải phẫu đi. Sở Sắt càng xem trên ảnh chụp khâu lại, càng cảm thấy như là cắt bỏ tỳ tạng giải phẫu lưu lại vết sẹo. Tỳ tạng thuộc về nhân thể miễn dịch khí quan, ở vào dạ dày tả phía dưới. Nói như vậy, cắt bỏ tỳ tạng đối nhân thể khỏe mạnh sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bởi vì tỳ tạng chủ yếu công năng là ở thai nhi kỳ tạo huyết, cùng với tiến hành một ít miễn dịch hoạt động, mà người thoát ly thai nhi kỳ về sau, tỳ tạng liền không hề gánh vác tạo huyết công năng. Lúc này cắt bỏ tỳ tạng, chỉ biết đối miễn dịch tạo thành một ít ảnh hưởng nhỏ. Liền tính là bình thường nhân viên công vụ kiểm tra sức khỏe, cắt bỏ tỳ tạng người đều là có thể thông qua. Đương nhiên, cũng không có người nhàn rỗi không có việc gì đi khai một đao đem chính mình tỳ tạng cấp cắt bỏ. Trừ phi thân thể có nào đó bệnh dưới tình huống, mới không thể không cắt bỏ tỳ tạng. Ngươi là chuyên nghiệp, ngươi nói một chút, nếu hắn là chủ động làm thiết tỳ giải phẫu, kia sẽ là bệnh gì? Bạc Cẩn Đình hỏi. Nếu không phải ngoại thương làm cho tỳ tạng tan vỡ nói, như vậy chính là đặc phát tính tiểu cầu giảm bớt tính tím ban, tỳ u năng, mạn tính tuyến dịch lympha tế bào cùng viên tế bào bệnh bạch cầu, còn có di truyền tính hồng tế bào tăng nhiều chứng. Ngươi xem cái nào tương đối giống, ngoặc kép, uy uy, quá phận a. Ta liền ngươi đệ đệ mặt cũng chưa gặp qua, ta nào biết hắn là tình huống như thế nào. Bất quá có một chút có thể hỏi hỏi, phụ thân ngươi, hoặc là ngươi Tiết A-di có hay không cắt bỏ tỳ tạng a? Ta phụ thân khẳng định không có, Tiết A-di tình huống ta không biết, như thế nào hỏi cái này? Sở Sắt thuận miệng một đạo. Di truyền tính hồng tế bào tăng nhiều chứng là cha mẹ di truyền. Nói cách khác, nếu ngươi đệ đệ là di truyền tính hồng tế bào tăng nhiều chứng nói, hoặc là ngươi ba ba di truyền cho hắn, hoặc là hắn mụ mụ di truyền cho hắn, loại này bệnh sẽ ở hai đồng thời kỳ phát tác. 5 tuổi về sau cắt bỏ tỳ tạng liền có thể khỏi hẳn, kia đối thọ mệnh có hay không cái gì ảnh hưởng? Sở Sắt còn tưởng rằng hắn ước gì Tiết Oái Y sớm một chút chết. Vì thế nói, thực đáng tiếc, không có gì đại ảnh hưởng. Nhiều lắm chính là đời sau cũng có bị bệnh khả năng. Tốt, ta đã biết. Ân, không hàn huyên, ngươi đi ngủ sớm một chút, đóng video. Sở Sắt liền chạy tới nãi bảo bảo, mà Bạc Cẩn Đình ngồi ở thư phòng bóng ma chung, lâm vào trầm tư. Sao Tết âm lịch qua đi, tổ mẫu quý như tâm, thân thể hảo không ít. Bạc Cẩn Đình cũng kế hoạch hồi nước Mỹ đi. Hắn đã rời đi cái kia ra gần 2 tháng thời gian. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào viễn trình video tới cùng Sở Sắt nói chuyện phiếm. Đoán một cái tương tư khát khô. Cho nên này 2 tháng, hắn không có một ngày là ngủ đến kiên định. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ tưởng niệm Sở Sắt, tưởng niệm bảo bảo, tưởng niệm mẫu thân, tưởng niệm ở nước Mỹ hết thảy. Mà Bạc gia dần dần không hề là hắn nhớ mong chỗ. Hắn thậm chí cảm thấy, cái này người thừa kế vị trí cũng bất quá như thế thôi. Ngươi tranh ta đoạt, bất quá là các tiền bối lưu lại di sản thôi. Chỉ có chính mình dựa vào đôi tay thu hoạch, mới là chân chính thuộc về chính mình tài phú. Hết chương.